Đệ nhất kiếm thần, chương 7738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận rằng tư chất kiếm đạo của Hư Vọng thật sự là cực kỳ cây ết ủng bố. Chẳng bao lâu đã học được chiêu ấy. Không những thế, nàng ta vừa học đã trồng được mấy nghìn luồng. Điều này khiến Diệp Huyên có chút xấu hổ. Sau một hồi, Hư Vọng dừng lại rồi nhìn Diệp Huyên phấn khích nói. Sư tôn, chiêu rút kiếm định sinh tử này ta đã có thể trồng 5.000 luồng rồi. Diệp Huyên mỉm cười. Đừng vội hài lòng, phải biết rằng nếu sư tôn dùng hết sức mạnh thì có thể lập tức trồng tới 10 vạn luồng, 10 vạn luồng. Hư Vọng mở to mắt lộ ra vẻ mặt khó tin. Có thể trồng tới 10 vạn luồng ư? Diệp Huyên gật đầu. Đúng vậy, vẻ mặt Hư Vọng dần trở nên nghiêm túc. 10 vạn luồng rút kiếm định sinh tử, vậy phải cây ết ủng bố cỡ nào? Diệp Huyên cười nói, từ từ sẽ được. Hư Vọng gật đầu, vâng. Diệp Huyên đưa cho Hư Vọng một chiếc nhẫn chứa đồ. Cô tu luyện kiếm kỹ này sẽ tiêu hao rất lớn. Trong chiếc nhẫn này có 5 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm, hẳn cũng đủ cô tu luyện một thời gian ngắn. Nếu có vấn đề gì hay cần gì thì cô cứ nói với ta. Hắn nói xong bèn rời khỏi tiểu tháp. Hư Vọng nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trong tay mà im lặng một lúc lâu. Chưa từng có ai đối xử tốt với nàng ta như vậy. Một lát sau, Hư Vọng cất chiếc nhẫn chứa đồ đi rồi bắt đầu tu luyện. Bên ngoài tiểu tháp, Diệp Huyên có chút phấn khích. Hư Vọng đã đạt tới nguyên thần cảnh. Nếu để nàng ta cầm kiếm Thanh Huyên thi triển rút kiếm định sinh tử thì tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới. Không những thế, dù là mệnh chi cảnh cũng không phải không có sức đánh một trận. Phải biết rằng, kia chính là kiếm Thanh Huyên đó. Tuyệt đối có thể khiêu chiến vượt cấp. Ngoài ra, Tuyết Tỷ cũng có khả năng đạt tới mệnh chi cảnh. Nếu Tuyết Tỷ đạt tới mệnh chi cảnh thì đây đương nhiên là một lợi thế rất lớn với hắn. Chỉ là, sự tiêu hao của Tuyết Tỷ khi tiến lên mệnh chi cảnh thật sự quá lớn. Đến giờ, Tuyết Tỷ cũng đã hấp thu hơn 10 vạn miếng thiên cực tinh cực phẩm. Cứ theo tốc độ đó thì e rằng 100 vạn cũng xa xa không đủ. Phải nghĩ cách kiếm thêm nhiều thiên cực tinh hơn mới được. Đúng lúc này, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Huyên hoàn hồn rồi nhìn về phía cửa nói. Mời vào. Cửa mở ra, Huyền Cơ lão nhân bước vào hơi khom lưng nói. Tiền bối, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi. Diệp Huyên cười hỏi. Nhanh vậy à? Huyền Cơ lão nhân cười. Tiền bối đã nói thì không dám không nhanh. Diệp Huyên cười ha ha. Vậy chúng ta đi thôi. Cách chương.